Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Đến đây chúc mừng, nghe Lâm Đông trong miệng hạ nhân, hai chữ, Đồng Bất Động cũng không tức giận, lấy hắn đối Lâm Đông hiểu rõ, Lâm Đông là không thể gặp các huynh đệ của hắn tốt hơn hắn. Trước kia Đồng Bất Động còn muốn lấy mượn Lâm gia thế lực đi phát triển. Nhưng theo Lâm Đông một chút xíu biến hóa, liền đã để Đồng Bất Động hối hận, không còn trợ giúp Lâm Đông. Hắn mặc dù là Lâm gia hạ nhân, nhưng cũng không phải một mực là hạ nhân. Chỉ tại Nam Thiên Học Viện, hắn liền là hắn Đồng Bất Động, Lâm Nam là mầm mống tốt. Vô luận là về mặt tu luyện vẫn là cách đối nhân xử thế bên trên đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu là ngươi còn không làm ra cải biến, chỉ sợ ngươi ít vị trí gia chủ đều chưa hẳn chuẩn xác xác thực thật là ngươi. Làm bằng hữu, ta vẫn là có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Đồng Bất Động mặc dù cùng Lâm Đông triệt để tách ra, nhưng là dù sao hắn từ nhỏ cùng Lâm Đông cùng nhau lớn lên. Biết Lâm Đông suy nghĩ trong lòng, Lâm Đông vì tương lai vị trí gia chủ, chỉ sợ là chuyện gì đều có thể làm được, quyển kia ít liền cảm ơn ngươi bằng hữu này nhắc nhở. Lâm Đông cố ý tại, bằng hữu, hai chữ bên trên nhấn mạnh. Trong lòng đối Đồng Bất Động tại Đại Vũ Hội bên trên làm sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Hắn nhàn nhạt khoát tay áo nói, lão Đồng, bằng hữu về sau liền không cần làm. Cũng không cần thiết, ta không cần phản bội bằng hữu người. Ta tại Nam Thiên Học Viện nương tựa theo người cố gắng. Mà lại Nam Vũ Viện học tập trọng yếu hơn, ta nhất định phải bái đến một cái tốt chấp giáo môn hạ. Cho nên ta nhất định phải làm như vậy. Vô luận ngươi lý giải không hiểu, đối với Đông thiếu ngươi, ta tự nhận là ta không thẹn lương tâm. Đồng Bất Động gặp Lâm Đông đem lời nói đến chỗ này. Hắn lại còn có thể nói thêm gì nữa? Hắn khẽ lắc đầu, một mình đi về phía trước. Hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy cô đơn, cô tịch, phảng phất trong thiên địa này chỉ có hắn một người. Lâm Đông cũng không hiểu Đồng Bất Động tâm. Đồng Bất Động từ nhỏ vì có thể có được Lâm gia coi trọng, liền bị phụ thân kéo đi bị đánh. Lâm Đông gây sự tình cũng đều là Đồng Bất Động cõng nồi. Tại hơi dài lớn hơn một chút, Đồng Bất Động còn phải cố gắng tu luyện đi bảo hộ Lâm Đông. Hắn so Lâm Đông nhỏ 2 tuổi, chịu khó khăn trắc trở cũng không phải Lâm Đông cái này cao cao tại thượng đại thiếu gia có thể. Minh bạch, theo khách nhân đến, Lâm gia gia chủ Lâm Huy cũng đều tự mình ra đi nghênh đón đến chúc mừng khách nhân. Điền Phong thành tam đại gia tộc bên trong Lâm gia thực lực hiện tại là mạnh nhất. Cái này tam đại gia phủ đệ đều là 10 phần khổng lồ. Kia phòng ốc đều là nguyên một phiến, chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ Lâm gia phủ đệ chia làm tiền viện, phòng trước, vườn hoa, phòng giữa, trung viện, nhà ở, cùng hậu viện, còn có Lâm gia diễn võ trường. So ra kém quận vương phủ, nhưng cũng là xa hoa nhất, quận vương phủ ôn quận vương đến. Lâm gia nhãn lực cực tốt một người đệ tử tại cửa ra vào vội vàng cao giọng hô. Liền xem như còn lại hai nhà gia chủ đến đây đều không có để hắn hưng phấn như thế. Từ thanh âm bên trong cũng có thể nhìn ra được đối cái này quận vương cực kỳ hoan nghênh. Vũ đại ca, cái này mới tới ôn quận vương đây là cái gì tiết tấu? Thế mà cũng đều tới. Đây cũng quá cho Lâm phủ mặt mũi. Điền hữu nhân cũng mang đến hạ nhân đến đây, dù sao thụ Lâm phủ mời, làm vì đại gia tộc vẫn là không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cùng Vũ Sơn cái này Vũ gia người dẫn đầu đồng hành mà đến. Đã phía trước sảnh ngồi nửa ngày, Điền lão đệ nói không sai, cái này ôn quận vương thế nhưng là quốc đô phái tới. Chúng ta cũng không tiện nói gì nhàn thoại. Vũ Sơn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, khẽ cười nói, đoạn thời gian trước Triệu Văn sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ công kích Điền Phủ có nguyên nhân. Rất lớn cũng là bởi vì quận vương nhiệm kỳ mới, mỗi cái quận vương đều không phải từ người địa phương chỗ sinh ra. Đều là từ quốc đô sai khiến người tới đảm nhiệm, có thực lực cao cường, có lại chỉ là dựa vào tài trí, cơ hồ tình huống như thế nào đều có. Quận vương mỗi 5 năm một đổi, cũng là vì quản lý từng cái quận tất cả mọi chuyện. Bao quát gia tộc một loại, trên cơ bản đều từ quận vương quản lý. Triệu Văn có thể tiến công Điền Phủ, một là Nam Thiên Học Viện hai nhân vật không tại, hai là bởi vì quận vương về tới quốc đô, mỗi một đời quận vương đều là tất cả gia tộc lôi kéo đối tượng. Quận vương phủ thực lực đều là siêu việt các đại gia tộc tồn tại. Thậm chí ngay thẳng mà nói, quận vương phủ có thực lực đơn phương diệt đi bất kỳ một cái nào thanh đồng cấp gia tộc. Đây cũng là tinh thần quốc quốc chủ vì không để những gia tộc này làm ra cái gì không cần thiết đại. Sự đưa cho một cái quyền lợi, Lâm Huy nhãn lực cũng là coi như không tệ, còn không đợi quận vương phủ người đi đến Lâm Phủ Đại Môn. Lâm Huy liền xuất trước đi tới, vội vàng chắp tay nói, hoan nghênh, cái kia họ Ôn quận vương nhân cao mã đại, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tuổi chừng sờ hơn 40. Chỉ bất quá tại tinh thần đại lục bên trên bề ngoài vật này là rất khó xác định thật sự là tuổi tác. Chỉ có thể nói, cái này mới tới Ôn quận vương rất có khí chàng. Hắn cũng có chút chắp tay nói, bản vương là mới tới Điên Tinh quận quận vương ấm kỳ. Kỳ Lân Kỳ, bản vương từ dưới người nơi đó biết được hôm nay là Lâm Nam thiếu gia lễ thành nhân. Cho nên liền không mời mà tới. Quận vương khách khí. Quận vương có thể đích thân tới Hàn Xá, đủ để cho Lâm Phủ bồng tất sinh huy, hoan nghênh rất, mau mau mời vào bên trong. Lâm Huy không có nghĩ đến cái này mới tới quận vương như thế biết nói chuyện. Trong lòng cũng rất là hài lòng, vội vàng kêu gọi ấm kỳ tiến Lâm Phủ Đại Môn, gặp người cũng đều tới không sai biệt lắm. Lâm Huy đối hạ nhân nói, nếu là Nam Thiên Học Viện người đến, ngàn vạn phải nhớ đến cao giọng hô hào, ta từ sẽ ra ngoài đón lấy. Gia chủ, Nam Thiên Học Viện người đến, còn không đợi Lâm Huy vào cửa, kia hạ nhân liền vội vàng nhỏ giọng nói, đồng thời cao giọng hô, Nam Thiên Học Viện, Nam Thiên Viện trưởng cùng Ninh Viện trưởng đến. Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín cùng Lâm Huy khách sáo vài câu sau cũng liền cùng nhau tiến. Lâm Phủ, chỉ gặp Lâm Phủ tiền viện đều là người đến người đi. Phòng trước ngồi không ít Điền Phong thành nhân vật có mặt mũi. Hắc thiết cấp thế lực các lão đại đều không có ngồi tư cách. Chỉ là tại bên cạnh đứng đấy. Chỉ có đạt đến thanh đồng cấp khác mới có tư cách ngồi. Các vị, thật sự là không có ý tứ. Hôm nay thật là quá bận rộn. Đối các vị không có chiều cố chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Mọi người mời theo Lâm Mỗ đến phòng giữa. Lâm Huy vội vàng kêu gọi tất cả người đi tới Lâm Phủ phòng giữa. Lâm Phủ phòng giữa chính đối vườn hoa. Nếu như là xuân hạ thu ba quý, liền có thể vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng bây giờ vừa mới kết thúc mùa đông, chỉ có một ít mùa đông có hoa hoa thảo thảo. Trên cơ bản không có gì đáng xê monster. Lâm Huy đem người đều dẫn tới phòng giữa. Tất cả ngồi đàng hoàng vị trí về sau, Lâm gia lão đầu tử Lâm Phong Sâm cũng từ đó sảnh cửa sau tiến đến. Đi tới phòng giữa trung ương, bên người còn đi theo một cái 1m7 tả hữu thiếu niên. Bất quá chính xác tới nói, là nhân vật chính của hôm nay Lâm Nam, Lâm gia nhị thiếu gia. Lâm Phong Sâm nhìn thấy đám người về sau, hữu hảo chắp tay nói, cảm tạ các vị cho ta Lâm Phủ mặt mũi có thể đến đây tham dự ta Nam Nhi lễ. Thành nhân, Lâm Mỗ rất là cảm kích, ta đem ta lúc tuổi còn trẻ dùng một cây đại đao đưa cho ta Nam Nhi. Lấy chúc mừng hắn thành niên lễ. Điền Hữu Nhân cùng Vũ Sơn cùng một số người đều rõ ràng Lâm Phong Sâm dụng ý. Lâm Phong Sâm mới tới Điền Phong Thành lúc liền là một người một đao. Đao kia mặc dù không phải cái gì quý báu vũ khí, lại là Lâm Phong Sâm sơ tâm, một viên khai sáng hết thảy quyết tâm ni, hết chương.